Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 477 Tháp Eiffel đổ. Quân đội đem người Thoro kỹ thuật toàn bộ phục chế xuống dưới. Cuối cùng kết quả chính là thoạt nhìn uy vũ. Thực tế tổng kém như vậy điểm ý tứ, ầm vang, một tiếng vang lớn, mọi người liền mắt thấy cái kia. Người da đen một đầu đánh vào Dior văn phòng đại lâu tường ngoài thượng. Dior chân ngã nước hoa tuyên truyền quảng cáo bị đâm ra một cái hình người đại lỗ thủng. Làm trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bella cùng một đám Chanel thiết kế sư. Nhân viên công tác đều lộ ra sán lạn tươi cười, York Đúc còn tính nhanh nhạy. Thân thể tố chất cùng thần kinh phản ứng lực cũng đủ cường hãn. Hắn ở cao tốc chạy vội thời điểm ngạnh sinh sinh chuyển hướng. Giống con ngựa hoang giống nhau. Lấy đánh vỡ Dior văn phòng đại lâu một phiến môn vì đại giới. Vọt vào đại lâu, kia băng người vọt vào Dior đi. Ha ha, cười chết ta. Ta muốn đem cái này hình ảnh chụp được tới. Dior 3 ngày 2 đầu mà đem Chanel ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hai nhà đều là nước Pháp hàng xa xỉ nhãn hiệu. Văn phòng đại lâu còn ly đến như vậy gần. Muốn nói không có ân oán. Kia căn bản không ai tin. Lúc này một đống người liền nằm bò xem náo nhiệt. Storm xe đầu thân thủ nhanh nhẹn. Giống viên hầu giống nhau. Giờ lựu đạn phát xạ khí từ lầu một bắt đầu hướng lên trên chạy. Đúc cùng cái kia người da đen liền ở phía sau mãnh truy. Ba người đem Dior văn phòng đại lâu rảo đến gà bay chó sủa. Mặt sau kia hai cái ăn mặc xương vỏ ngoài bọc giáp ra hỏa càng là liên tiếp mà đánh vỡ vách. Tường, nguyên bản tráng lệ huy hoàng đại lâu bị làm cho vỡ nát. Nhìn giống như là một tòa nhà sắp sụp, Dior nhân viên công tác xúc ở góc tường run bần bật. Mấy cái ăn mặc bại lộ người mẫu từ thiết kế sư văn phòng trong phòng thét chói tai chạy ra, ha ha. Ha ha, một đám Chanel nhân viên công tác cười đến đặc biệt vui vẻ, Bella bên này cười mà không nói. Chỉ là giúp đỡ đánh một cái báo nguy điện thoại. Lúc sau nàng liền mặc kệ, mông quyết định đầu. Phía trước nàng đối Dior không có bất luận cái gì ác cảm. Nàng còn dùng quá Dior sản phẩm. Hiện tại tắc không giống nhau. Tử địch, có ngươi không ta cái loại này. Làm đối thủ cạnh tranh. Dior tiên truyền bộ môn mấy ngày nay cũng là đổi đa dạng tới chào phúng nàng cái này Chanel tân. Lão bản, nói người Mỹ thô bỉ vô lễ. Này xem như khách khí cách nói. Nói Chanel đã qua khi, nên ném vào đống rác. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Nhân gia cũng chưa nói sai. Hẳn là khiêm tốn tiếp thu. Nhưng nói Bella không ngực không mông. Cử chỉ thô lỗ. Không hiểu lễ nghi. Cái gì bình hoa. Cái gì tuổi trẻ không hiểu chuyện. Cái gì kiến thức thiển bạc một trận phun. Lời trong lời ngoài đều là ở châm chọc nàng. Này liền làm nàng thực bực bội. Nàng sẽ không bởi vì người khác mắng hai câu liền qua đi giết người. Nhưng là hỗ trợ. Đừng đậu. Nếu không phải Natasha vẫn luôn làm nàng chú ý hình tượng, nàng đã sớm ôm bụng cười. Storm xe đầu là người tốt à. Lúc ban đầu chạy tới tên kia là Storm xe đầu đi. Người nhận thức. Natasha liền cảm thấy Bella so với chính mình còn giống đặc công. Nhà ai người làm công tác văn hóa nhận thức nhiều như vậy, người giang hồ a. Đi đến chỗ nào đều có người quen. Cái này nồi không thể bối. Bella vội vàng giải thích. Phía trước ta đã cứu hắn một mạng. Bất quá người này lúc sau giúp ta làm điểm sự. Xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Phía trước hắn còn tưởng cùng ta động thủ tới đâu. Người không phải cũng thấy được sao. Hai người đứng ở nơi xa ăn dưa. Bella vậy hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê sự đại, Natasha cũng là cái yêu ghét rõ ràng tính cách. Mắt thấy Chanel đã biến thành nhà mình. Nàng đương nhiên sẽ không đi giúp Dior. Cũng cùng Bella đứng chung một chỗ. Hai người liền như vậy ngồi yên nhìn, Storm xe đầu nhảy nhót lung tung. Chạy trốn là thật mau. Đã đạt tới nhân loại cực hạn, hơn nữa cực kỳ tinh diệu lóe chuyển xê dịch kỹ xảo. Hắn liền ở Dior văn phòng đại lâu nội chạy như bay, mặt sau ăn mặc xương vỏ ngoài bọc giáp hai người. Tắc giống dã lư giống nhau liều mạng đuổi theo, Dior bảo an cùng một ít nam tính nhân viên công tác. ý đồ ngăn lại ba người. Nhưng bọn họ hành động không khác châu chấu đá xe, Storm xe đầu vọt tới tầng cao nhất. Công nhận một chút phương hướng. Theo sau một chân đá văng một gian văn phòng thất, làm lơ đang ở mở họp Dior vài tên cao quản. Giơ lên trong tay lựu đạn phát xạ khí, nhắm chuẩn ngoài cửa sổ tháp Eiffel, ca, hắn khấu động cò súng. Nhưng ngay sau đó phát hiện cò súng như thế nào cũng ấn không đi xuống. Liền ấn hai hạ, lúc này hắn mới nhìn đến chính mình lựu đạn phát xạ khí bên trái dán một cái cúc áo giống nhau. Trang bị, cái này trang bị phát ra bạch quang. Theo một tiếng vang nhỏ, lựu đạn phát xạ khí chốt mở bị trực tiếp thiêu hủy, nơi xa xem náo nhiệt Bella cùng Natasha còn ở. Nói chuyện phiếm, vừa rồi cái kia là sắt lá nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật. Nói bừa, đó là ta sáng ý. Sắt lá chỉ là cung cấp một chút Cybertron kỹ thuật mà thôi. Hắn kia cái xanh mượt warhead thoạt nhìn liền cực kỳ nguy hiểm, phía trước Bella cùng Storm xe đầu. Động thủ thời điểm, Natasha liền ở đối phương lựu đạn phát xạ khí thượng trộm trang bị một cái vòng tròn trạng dán phiến. Công năng rất đơn giản, chính là ngăn cản hắn lựu đạn phóng ra, lúc này không thể nghi ngờ là đạt tới hiệu quả, Storm xe đầu. Bên này một cái ngây người, quay đầu muốn chạy, nhưng mặt sau hai cái ăn mặc xương vỏ ngoài bọc giáp dã lư đã vọt tới trước mặt gần qua hai chiêu. Hắn đã bị đánh ngã xuống đất, lấy một địch hai. Lực lượng, tốc độ toàn diện ở vào hoàn cảnh xấu. Storm xe đầu võ nghệ lại cao cũng vô dụng, hắn đầy miệng là huyết. Ngạnh lãng gương mặt thượng lại tất cả đều là cười nhạo, ngu xuẩn. Nhìn xem bên kia, hắn chỉ hướng một cái khác phương hướng, liền thấy tháp Eiffel Tây Nam phương hướng cũng phóng ra. Ra một quả xanh mượt warhead. Hai người lực chú ý vẫn luôn ở Storm xe đầu bên này. Hiện tại căn bản vô pháp ngăn cản, đừng nói bọn họ vô pháp ngăn cản. Ngay cả cách mấy dặm mà, tầm mắt còn bị ngăn trở hơn phân nửa Bella cũng vô pháp ngăn cản, mắt thấy một quả nho nhỏ warhead. Đánh trúng cao 324m tháp Eiffel. Giây tiếp theo, dày đặc lục xương mù ở warhead nổ mạnh địa phương bắt đầu tràn ngập. Trọng 9.000 tấn tháp sắt từ nổ mạnh trung tâm khu vực bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cơ hồ là giây lát chi gian, tháp sắt trung tâm khu vực đã bị lục xương mù ăn mòn ra một cái đường kính mười mấy mét đại động. Hơn nữa ăn mòn tốc độ còn ở nhanh hơn, Bella tuy rằng chưa thấy qua thứ này. Nhưng nàng biết ma công nghiệp nghiên cứu là nano trùng. Nano trùng lấy tháp sắt vì trung tâm, rơi rụng đến bốn phương tám hướng, Eiffel thiết, SBIQUGE.ME. Tháp vốn dĩ chính là Paris đại biểu tính kiến trúc. Thế giới các quốc gia du khách trải rộng tại đây khu vực nội. Lúc này nano trùng liền bám vào ở tháp sắt phía dưới đi ngang qua ô tô. Du khách cùng vật kiến trúc thượng rất nhiều mang thêm nano trùng ô tô ở chạy như bay. Nhân vi tăng lên nano trùng truyền bá tốc độ. Vô luận là dính vẫn là chạm vào. Nano trùng loại này lục xương mù khoa học kỹ thuật vũ khí đều ở lấy tháp Eiffel vì trung tâm. Hướng về toàn bộ Paris truyền bá mở ra, phía sau màn độc thủ tựa hồ không muốn Paris hoàn toàn hủy. Diệt, thờ ơ lạnh nhạt gần một phút, chờ tháp Eiffel phụ cận đến kiến trúc gần như toàn hủy sau. Mới khởi động nano trùng tự hủy trình tự, tháp Eiffel ầm ầm ngã xuống đất. Toàn bộ Mars quảng tràng thượng đều tràn ngập một cổ tử tiêu hồ hương vị. Đó là nano trùng gặm cắn sắt thép cũng tự hủy sau lưu lại kích thích tính khí thể. Rất nhiều thị dân chỉ là nghe vừa nghe liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Càng nhiều thị dân ở phía trước hỗn loạn trung bị thương. Trong lúc nhất thời khắp nơi hỗn độn, du lịch thắng địa biến thành nhân gian địa ngục. Hết chương.